Số 13 phố Minh Khơ. Chương 102, bàn ăn tội ác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì sao? Mông Phót truy hỏi. Chỉ là như vậy, ta cảm thấy còn chưa đủ. Đây là bước đầu tiên. Kỳ thật là một loại làm nóng trước. Tòa án thành phố sắp mở phiên tòa xét xử vụ án công nhân mắc bệnh bụi phổi kiện nhà máy. Không có gì bất ngờ. Bọn họ sẽ thua kiện. Chúng ta đã liên lạc với họ. Và không chỉ họ, mà còn 10 công nhân khuyết tật khác bị thương trong công việc của nhà máy. Sau khi tòa án thành phố thua kiện, họ sẽ được liên minh để tổ chức một vòng mới của cuộc biểu tình. Một số người đứng đầu công đoàn, ông Mop cũng đã chuẩn bị tốt. Mông Phót nhìn về phía Mop. Mop gật đầu. Mông Phót lại nói, nhưng lão thị trưởng ở trong khu công nghiệp có uy tín rất lớn. Bọn họ sẽ không đem mũi nhọn trực tiếp hướng về phía thị trưởng cũ. Hơn nữa cuộc diễu hành của bọn họ, chỉ cần lão thị trưởng ra mặt, hẳn là rất nhanh sẽ bị dập tắt. Cái này ta đương nhiên biết. Ta tin tưởng năng lực của lão thị trưởng. Nếu không hắn làm sao có thể làm cho Mông Phót tiên sinh của chúng ta vận động khó khăn như vậy đây. Vậy nên, vào thời điểm thích hợp, ví dụ, chờ đợi cho đến khi thị trưởng cũ thực hiện cam kết với các cuộc biểu tình của công nhân để giải tán cuộc diễu hành. Sẽ có một số công nhân trong cuộc biểu tình, cùng với gia đình của họ, vì thất vọng, công lý không được thực thi, đã lựa chọn tự tử. Cái này, Mông Phót sửng sốt một chút, thật sự có thể sao? Đáy mắt Oka toát ra sự khinh bỉ và khinh thường đối với ứng cử viên này. Bất quá cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn dễ khống chế nhất, nếu hắn quá mức khôn khéo, ngược lại đến phiên những người khác ở đây lo lắng, bọn họ sẽ nguyện ý, ta và tổng biên tập Humia đều đã chọn xong. Chúng ta chọn người chồng tàn tật trong gia đình người biểu tình kia là, hắn sẽ lựa chọn uống độc dược tự sát, mẹ hắn ta treo cổ tự tử, vợ hắn ta mang theo một đứa con, nhảy lầu tự tử, tổng biên tập Humia tin rằng chỉ bằng cách này, cơn phẫn nộ của người dân mới có thể được ký hoàn toàn. Chúng ta sẽ chọn một phòng tang lễ để tổ chức một đám tang lớn cho người đàn ông tội nghiệp này, để đám tang này trở thành điểm nổ của cơn bão. Tổng biên tập Humia nhắc nhở, phòng tang lễ này không thể quá lớn, không thể làm quá xa hoa, nếu không sẽ phản tác dụng. Lựa chọn một phòng tang lễ trung đẳng là tốt rồi. Lúc phóng viên chọn bối cảnh để chụp ảnh cũng có thể thuận tiện và thong dong hơn. Đúng đúng đúng, ý kiến của ngài đúng. Tóm lại, sau khi đám tang bắt đầu, tất cả những cảm xúc sẽ được thắp sáng. Khu công nghiệp nguyên bản là nơi kiên định ủng hộ thị trưởng cũ. Sẽ phải chịu ảnh nặng nề nhất, trở thành đối tượng bị phỉ nhổ. Và điều này, dưới sự quảng bá của báo chí và đài phát thanh, sẽ một lần nữa đốt cháy sự nhiệt tình phản đối của học sinh. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, bọn họ rất nhanh có thể tổ chức quy mô lớn hơn. Ngọn lửa chính nghĩa thiêu đốt trong L.I.G. ngực, sẽ giúp chúng ta đem cái nồi sắt này của thành phố Luzia đốt càng ngày càng đỏ lửa. Vào thời điểm đó, ông Hagit sẽ kêu gọi một nhóm các thành viên hội đồng thành phố ủng hộ ngươi. Và ngươi sẽ thay thế cho thị trưởng cũ để xoa dịu các cuộc biểu tình. Ta tin rằng với tình huống đó, dù không có cuộc bầu cử, lão thị trưởng cũ có lẽ cũng sẽ vì áp lực mà sớm từ chức. Oka nghĩ, vào thời điểm đó, ngay cả khi một con lợn và thị trưởng cũ cùng tranh cử, con lợn đó cũng sẽ giành chiến thắng. À, đúng rồi, ông Mop sẽ cung cấp thực phẩm và nước cho một số đoàn diễu hành, cũng như hoàn trả cho các biểu ngữ và đạo cụ quần áo. V.V. Và ở đây chúng ta cần phải lần nữa cảm ơn Mop tiên sinh vĩ đại và hào phóng. Cạn chén vì Mop tiên sinh. Cạn chén vì Mop tiên sinh. Mông Phót đứng dậy và chào hỏi Mop. Cảm ơn ngài đã hỗ trợ. Mop không vội vàng uống, mà mở miệng nói. Quy định kiểm soát thuốc lá và luật thiết bị y tế của thành phố Luzia. Cái này xin ngài yên tâm, người hút thuốc cũng có quyền tự do lựa chọn của riêng họ. Trong khi ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe cũng nên có sự cạnh tranh công bằng. Và ta luôn luôn tin tưởng vững chắc về điều này. Được, Mop chạm vào cốc với mông phót. Cuối cùng, Oka đứng lên, cái bụng mập mạp của hắn đỉnh lên bàn một cái, làm cho bàn lay động một trận. Nâng ly chúc mừng thị trưởng mông phót mới của chúng ta. Cạn chén, cạn chén, một bữa tiệc kết thúc. Tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn lại Oka vẫn còn ngồi đó. Người đàn ông hồng bào mặt nạ từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Cảm khái nói, thật sự là một bữa tiệc của những kẻ bẩn thỉu. Oka cười, hắc hắc, chỉ vào mặt mình, lại chỉ vào mấy cái bàn trống kia. Nói, nhưng trong mắt thế nhân, chúng ta lại đại biểu cho ánh sáng. Đáng tiếc quang minh thần giáo đã sớm tiêu vong. Nếu không nhất định sẽ thu nạp ngươi vào đó. Trong thần thoại và truyền thuyết, quang minh chi thần là sự tồn tại của một vị thần đã từng đánh thức, trật tự chi thần, chân thần của một giáo hội, lại có mặt bên trong hệ thống thần thoại của một đại giáo hội khác. Đủ để thấy được thế lực quang minh giáo hội năm đó rốt cuộc lớn đến mức nào. Chẳng qua, 1000 năm trước, quang minh giáo hội bởi vì một hồi đại biến cố mà nguyên khí đại thương. Cuối cùng bởi vì các đại giáo hội khác cố ý chèn ép cùng xâm chiếm, dẫn tới tiêu vong, mà trận đại biến cố kia, nghe nói có liên quan đến tà thần giáng lâm. Oka vỗ vỗ bụng mình, trêu chọc nói, ánh sáng vĩnh viễn tồn tại, chẳng qua biến thành tiền giấy. Nói xong, Oka đứng dậy, đối với người đàn ông mặt nạ áo đỏ phân phó nói. Đến lúc đó gia đình mà chúng ta lựa chọn để dùng phương thức an tường tự sát, còn cần ngươi ra tay. Alota tế tự, ta tin tưởng, ngài hoàn toàn có năng lực đi thuê sát thủ làm việc này. Không, giáo hội Berry tôn sùng sự tự nhiên. Ta tin tưởng, do tế tự của giáo hội Berry tự tay thúc đẩy chuyện này. Hết thảy, mới có thể có vẻ tự nhiên chân chính. Ta biết rồi, đa tạ, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục hợp tác chân thành. Trong tương lai không xa, lệnh cấm truyền giáo đối với giáo hội Berry ở Viên sẽ được giải quyết. Ta tin tưởng Oka tiên sinh sẽ giữ lời hứa. Oka nghe vậy, đặt hai tay lên ngực, ca ngợi thiên nhiên. Alota tế tự xoay người chuẩn bị rời đi. Oka lại tiến lên một bước, hỏi, ta nghe nói, lát nữa ngài sẽ gặp một vị khách có thân phận tôn quý. Xin ngài thay mặt dẫn kiến. Hắn không phải tín đồ của ta, là thê tử của hắn. Giống nhau, ta chỉ cần dẫn kiến. Được, cách chương.